Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2466, Thái Sơn phía sau núi tập hợp. Tại trên đường trở về, trong óc của ta lần nữa nổi lên Cao Tổ ra cửa phòng khẩu tôn kia tượng đá. Tượng đá còn như vậy, chân nhân khẳng định là đẹp không được. Cao Tổ ra lúc còn trẻ, tất nhiên cũng là hăng hái, diễm phúc không cạn a. Nhưng mà, nghĩ đến ta kia Cao Tổ nãi nãi, ta đồng thời lại nghĩ tới một chuyện khác. Cao Tổ ra đã chiếm được lão bà, vậy hắn chẳng lẽ không có hậu nhân a? Nếu như là nếu như mà có, kia ở nơi nào? Vì cái gì chưa từng có nghe Cao Tổ ra nhắc qua đâu? Sớm biết liền hỏi một chút. Nhưng hiện tại đã đi ra thật xa, cũng không thể trở về hỏi lại, đợi chút nữa một lần có cơ hội rồi nói sau. Rất nhanh, ta liền về tới Hồng Diệp Cốc, đem huynh đệ mấy cái đều ghé vào cùng nhau, cũng bao quát thương thế dần dần khôi phục Lý Bán Tiên ở bên trong. Cùng bọn hắn nói một lần ta tìm Cao Tổ ra sự tình. Khi bọn hắn biết được Cao Tổ gia biết Đại Hoang Thành chân thực tồn tại, hơn nữa còn biết đại thể phương vị thời điểm, tất cả mọi người kích động không được, nhao nhao ma quyền sát trưởng, kích động, nhìn thấy đám người như thế, ta là thật không nghĩ cho bọn họ vào đầu dội nước lạnh. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, ta đem Cao Tổ gia nói với ta sự tình, đại thể cùng đám người nói một lần. Nói cách khác, lần này đi Đại Hoang Thành, chỉ có thể là ta cùng ta Cao Tổ ra, còn có mấy cái khác cao thủ cùng nhau tiến đến. Hơn nữa lần này đi Đại Hoang Thành chỉ là thăm dò rõ ràng nhất quan đạo tổng đà rốt cuộc có hay không tại Đại Hoang Thành, còn có kia Bạch Phật Di Lặc tin tức, cũng không phải là đi theo nhất quan đạo người cùng chết. Chỉ bằng lấy chúng ta này một ít lực lượng, muốn tiêu diệt nhất quan đạo tổng đà thế lực vẫn là quá mức yếu kém. Chờ chúng ta thăm dò rõ ràng tình huống sau đó lại tụ tập các đại môn phái cao thủ cho nhất quan đạo tổng đà tới một cái đột nhiên tập kích, như vậy có lẽ còn có nắm chắc thắng lợi. Mặc dù ta nói đã rất huyền truyền, sắc mặt của mọi người vẫn là đều có chút khó coi, nhất là hòa thượng phá giới viết lấy cái miệng rộng, một mặt không tình nguyện nói: "Tiểu Cửu, ngươi có thể a, lão gia tử liền mang ngươi một người đi, cũng không mang tới chúng ta, có phải hay không cảm thấy chúng ta tu vi cũng không bằng ngươi? Mang ta lên nhóm là vướng víu a." Không đợi ta mở miệng, lão Lý nhân tiện nói: "Lão Hoa, tiểu tử ngươi đừng châm chọc khiêu khích. Ngươi cho rằng kia Đại Hoang Thành nói là đến liền địa phương có thể đi à? Chúng ta một chút đi nhiều người như vậy, mục tiêu quá rõ ràng, chẳng phải là bị người một chút liền khám phá. Tiểu Cửu ca, các ngươi vạn nhất tại Đại Hoang Thành bị nhất quan đạo người phát hiện làm sao bây giờ?" Chu Nhất Dương có chút lo lắng hỏi: "Cái này ta cũng không biết, chỉ có thể tận lực tranh thủ không bị nhất quan đạo người phát hiện. Mấu chốt là hiện tại, ai cũng không xác định nhất quan đạo người rốt cuộc có hay không tại Đại Hoang Thành. Chỉ có chờ chúng ta đến cái chỗ kia mới biết được." Ta nói: "Vậy ngươi nói cho chúng ta biết làm sao đi Đại Hoang Thành đi. Vạn nhất gặp hung hiểm, ngươi dùng truyền âm phù thông chi chúng ta. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đã đi tiếp viện các ngươi. Đến lúc đó Mao Sơn khẳng định cũng sẽ dẫn người tới." Bạch Triển đề nghị: "Ta cũng không biết làm sao đi Đại Hoang Thành, ta Cao Tổ gia cũng không cùng ta nói, đến lúc đó ta thông báo các ngươi đi." Ta nói: "Đám người thương nghị hồi lâu liên quan tới Đại Hoang Thành sự tình, cũng không có thảo luận ra cái gì mặt mày ra tới. Cuối cùng từng người trở lại chỗ của mình nghỉ ngơi đi." Cảm giác mấy người bọn hắn đều có chút mất hết cả hứng. Kỳ thật, ta là thật muốn cùng bọn hắn cùng đi. Nhiều năm như vậy, đi cùng với bọn họ cũng đã quen. Bỗng nhiên đổi cộng tác, đi theo lão gia tử bọn họ cùng nhau, rất không quen, trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy câu nệ. Cùng bọn hắn nói xong chuyện này, sau đó ta lại dùng truyền âm phù báo cho trưởng giáo Long Hoa chân nhân một tiếng. Nói Đại Hoang Thành đã xác định được, hoàn toàn chính xác có cái chỗ kia. Mấy ngày nữa ta liền cùng cao tổ ra đám người tiến đến Đại Hoang Thành. Trưởng giáo chân nhân nghe xong ta ngắn gọn báo cáo sau, biểu hiện trầm ổn dị thường, chỉ là trở về một tiếng biết, sau đó kia chương truyền âm phù liền thiêu đốt hầu như không còn. Cũng không biết trưởng giáo chân nhân là thế nào nghĩ, vì sao bình tĩnh như thế, có phải là hắn hay không bên kia cũng có chính mình tính toán. Ta đây cũng không biết, tại Hồng Diệp Cốc ở một đoạn thời gian, ước chừng 5 ngày sau đó, ta mới đến cao tổ gia đáp lại, lão nhân gia ông ta thiêu đốt một chương truyền âm phù. Cho ta biết tại lỗ địa Thái Sơn phía sau núi tụ hợp. Ta còn không có đến nhớ rõ hỏi tại Thái Sơn phía sau núi địa phương nào. Kia chương truyền âm phù liền đốt sạch sẽ. Này truyền âm phù cái gì cũng tốt, cũng không cần tín hiệu gì. Thôi động pháp quyết liền có thể truyền âm ở ngoài ngàn dặm. Cũng chỉ có một địa phương không tốt lắm, chính là thời gian quá ngắn. Căn bản không nói được hai câu, liền không cách nào tại liên lạc. Nhận được cao tổ ra tin tức sau, trong lòng ta vẫn còn có chút thấp thỏm. Chuyến đi này cũng không biết sẽ đối mặt dạng gì trang cảnh. Cùng biến chất cùng Chu Nhất Dương thông báo một tiếng, nói là tại dưới chân núi Thái Sơn tụ hợp, bọn họ một đường đem ta đưa đến cửa thôn. Lão Lý tại trước khi ta đi dặn lại, nếu như gặp phải phiền toái gì, ngàn vạn phải nhớ đến đốt một chương truyền âm phù tới. Bọn họ bên này nghĩ biện pháp, tranh thủ dẫn đi càng nhiều cao thủ cho chúng ta viện thủ. Trên giang hồ trà trộn nhiều năm như vậy, mặc dù có không ít cừu gia, nhưng là cũng không ít bằng hữu, chẳng hạn như Long Hồ Sơn, Hoa Sơn, Mao Sơn, Thanh Thành, những đại môn phái này, cùng chúng ta đều từng có không ít gặp nhau. Đối với bọn hắn có ân, tuyệt đối sẽ không ngồi yên bên cạnh. Từ biệt đám người sau, ta lái xe, chạy được không đến 2 giờ, liền đến dưới chân núi Thái Sơn, đem xe đặt ở chân núi bãi đỗ xe sau. Ta liền trực tiếp vây quanh phía sau núi, vừa đi vừa liền suy nghĩ, này phía sau núi như vậy lớn, cái kia làm ta đi nơi nào tìm kiếm bọn họ, cũng buồn bực, vì sao muốn tại Thái Sơn tập hợp, chẳng lẽ Thái Sơn là thông hướng Đại Hoang Thành lối vào a? Mang những nghi vấn này, ta liền vây quanh phía sau núi, nghĩ thầm, như là cao tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư loại này tồn tại, chắc chắn sẽ không tại nhiều người địa phương. Liền bọn họ này mặc, nhìn qua cùng đóng phim, tất nhiên 10 phần làm người khác chú ý. Cao tổ gia còn giữ tóc dài, tóc trắng bồng bềnh, mặc trên người quần áo còn không biết là bao nhiêu năm trước, tắm đều đã phá, phía trên còn đánh miếng vá, như là Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai Tử chân nhân. Cùng ta cao tổ gia trang phục cũng kém không nhiều, liền Tuệ Giác Đại Sư nhìn qua còn bình thường một chút. Mặc tăng bào sạch sẽ, trên người cũng là không nhuốm bụi trần. Nếu như bị người đụng vào, đoán chừng thật bị người tưởng rằng theo phim cổ trang đi vào trong đi tới giang hồ nhân sĩ. Thái Sơn phía trước núi, đám người rộn rộn ràng ràng, nối liền không dứt, vô luận Bạch Thiên Hắc Gia đều có rất nhiều người tại, nhưng là Thái Sơn phía sau núi nhìn qua tương đối yên lặng nhiều. Rất ít có thể nhìn thấy người, ta đi ước chừng có nửa giờ. Lúc này đỉnh đầu trên đột nhiên bay qua một vật, làm ta cảm thấy mãnh liệt trận ba động, còn không có thấy rõ ràng là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy một đoàn lam mang hiện lên, liền không thấy bóng dáng. Ta cảm giác thân ảnh này có chút quen thuộc, tựa như là con kia màu lam chim họa mi, lão làm ta gọi nó lão cô nãi nãi vị kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,